Chương 665, gặp nguy không loạn. Mỹ nạ tổ quân, quả nhiên là thay đổi. Ở hỏa quốc biên cảnh gặp lão bằng hữu nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ, Uchiha Nguyệt vốn là muốn cùng nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ hảo hảo ôn chuyện cũ một chút. Ai nghĩ đến, ở Uchiha Nguyệt cùng nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ mới vừa bắt chuyện đến cùng nhau thời điểm, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ liền một bộ công sự công bạn răng dấp. Trước hỏi thăm tới Uchiha Nguyệt gần nhất phong quốc cảnh nội phát sinh sự tình đến, dùng để suy đoán xa nhận thôn ý đồ. Bất quá, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ hiện tại cái này công sự công bạn dáng dấp, Uchiha Nguyệt ngược lại có thể lý giải một chút. Dù sao, hiện tại nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ thân là chấn thủ hỏa quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất, trên vai áp lực là rất nặng. Cho dù là vì những bộ hạ này tính mệnh, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ mỗi ngày đều cần vẫn duy trì canh gác. Cho nên, thấy nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ vừa lên tới liền hỏi công sự, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm chú ý ý tứ. Sau đó, ở nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ dưới sự hướng dẫn, Uchiha Nguyệt liền theo nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ đi tới hắn chỗ ở doanh trướng. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt tiến nhập doanh trướng về sau, nghe được nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ lại một lần nữa thúc giục tự ra phong quốc nội bộ tình báo lúc, Uchiha Nguyệt ngược lại là cũng không có trước tiên hồi phục nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ, ngược lại là nhíu chặt chân mày, hỏi Mỹ nạ tổ quân, ngươi tới tiền tuyến đã bao lâu? Ta mới vừa chỉ là thoáng nhìn một chút, liền phát hiện chúng ta cổ nổ hạ thôn tiền tuyến những thứ này doanh trướng, dường như đều trở nên không giống nhau, đây là chuyện gì xảy ra Nguyệt quân? Những thứ này ngươi cũng đừng hỏi. Nghe được Uchiha Nguyệt câu hỏi, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ sắc mặt cứng đờ, nói ra, Nguyệt quân, chúng ta hay là trước nói chuyện công sự đi, việc tư sau đó lại nói không được thấy nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ muốn nói sang chuyện khác. Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cho nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cơ hội, cau mày nói ra, Mỹ nạ tổ quân, ngươi nếu là không nói, chẳng khác nào phải không nhận thức ta Uchiha Nguyệt người bạn này kỳ thực, coi như ngươi không nói, ta cũng tin tưởng vì sao ngươi thân là tiền tuyến quan chỉ huy cao. Nhất thời điểm, tiền tuyến nhì dạ bộ đội đãi ngộ đều muốn giảm xuống rất nhiều. Mỹ nạ tổ quân, ngươi nói, là không phải hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tên khốn kia đang âm thầm ra tay với ngươi rồi hả? Lẽ nào, sư phó của ngươi gì gì hải dạ đại nhân không có để ý chuyện này sao? Ai, gì gì hải dạ lao sư coi như là muốn quản, cũng không quản được. Ai nhìn thấy ủ chỉ hạ nguyện một bộ muốn theo đuổi hỏi đến tột cùng tư thế. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cũng rõ ràng bản thân nếu như lại chuyển rời trọng tâm câu chuyện, thì có thể để Uchiha Nguyệt sinh khí. Cho nên, ở sâu đậm thở dài về sau, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ tựa như thật cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, ngươi cũng biết mà kỳ dù kỳ trước chấn thủ cái này bên trong vẫn luôn là hì ủ gà nhất tộc nì dạ. Cho nên, dì dì dạ lao sư đang giúp ta tranh thủ được cái chỗ ngồi này thời điểm, đã đợi vì vậy đắc tội hỉ ủ gà nhất tộc những tên kia. Hiện tại, tiền tuyến vật tư khuyết thiếu, kỳ thực nói trắng ra là cũng là hỉ ủ gà nhất tộc những tên kia động tay chân. Thế nhưng, dì dì dạ lao sư đã giúp ta tranh thủ được cái chỗ ngồi này, lẽ nào ta còn có thể lại hướng dì dì dạ lao sư xin giúp đỡ sao? Cỡ tỷ nạ kỳ thực gần nhất đã giúp ta nghĩ biện pháp, hướng đệ tam cả dẹt đại nhân thỉnh cầu càng nhiều hơn vật tư, hẳn là lập tức có thể. Cho nên, miễn là kiên trì quá trong khoảng thời gian này, chúng ta cái này bên trong tình huống là có thể có chút cải biến. Vừa nói, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tô lại là hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, chỉ là, Nguyệt quân, ta có chút sợ chúng ta đợi không được thôn vật tư đưa tới. Ngươi đoạn thời gian trước vẫn luôn ở phong quốc, nên biết phong quốc nội bộ xảy ra rất nhiều chuyện. Mấy ngày nay, ta gặp được phong quốc biên cảnh bỗng nhiên ra nhiều này sao nhiều xa nhận thôn bộ đội, thật sự cho rằng xa nhận thôn là chuẩn bị hướng chúng ta tuyên chiến ngươi mới vừa tới thời điểm. Vậy cũng chứng kiến ta chỉ huy chi bộ đội này tình huống chứ không sai. Chúng ta chi bộ đội này nói dễ nghe, chính là liên hợp bộ đội, nói khó nghe chính là tạp bài quân hỉ ủ gà nhất tộc những tên kia từ đó ngăn cản, để cho ta thu thập bộ đội thành viên cũng không tốt thu thập cuối cùng, muốn không? Phải hỉ dạ xì giúp ta điều tới đi một tí hỉ ủ gã bộ tộc tách ra người, lại có các gia tộc phân công cho ta một ít nhân thủ, ta có thể ngay cả chấn thủ biên giới bộ đội đều tụ tập không đứng dậy. Cho nên, Nguyệt quân, ta hiện tại thực sự cực kỳ cần trợ giúp của ngươi. Nói cho ta biết, phong quốc đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Nghe xong nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ, Uchiha Nguyệt biết rõ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở tiền tuyến coi như thân là quan chỉ huy cao nhất, cũng qua được không dễ dàng. Chật, Uchiha Nguyệt cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp cùng trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra, mỉ nạ tổ quân, xin lỗi, có thể là ta hại ngươi. Đoạn thời gian trước ta đi trước phong quốc, kỳ thực chính là đi vào ám sát đệ tam cả dẹp. Hiện tại, đệ tam cả dẹp đã bị ta và ạ cả su nạ no xả sổ gì liên thủ giải quyết hết, bởi vì đệ tam cả dẹp mất tích sự tình, cho nên xa nhận thôn mịch có phái ra nhiều như vậy nì dạ bộ đội, đi vào thủ vệ phong quốc gia biên giới. Cái gì ngươi là nói đoạn thời gian trước xa nhận thôn đột nhiên gia tăng rồi mấy chi nì dạ bộ đội ở phong quốc biên cảnh, là bởi vì ngươi ám sát đệ tam cả dẹp rủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ liền khiếp sợ trận to hai mắt. Tiện đà hỏi như vậy đoạn thời gian, phong quốc biên giới xa nhận thôn bộ đội bỗng nhiên giảm bớt, là chuyện gì xảy ra đây há, chuyện này cũng là ta làm ra. Thấy nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đặt câu hỏi, Uchiha Nguyệt cười cười, tiện đà cùng nhẫn cụ trong túi sách lấy ra hai quyển tình báo quyển trục, đặt ở nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trước mặt, nói ra, cái này hai quyển tình báo trên quyển trục mặt, một cái ghi lại xa nhận thôn dược điển kiến thiết vị trí. Một cái ghi lại xa nhận thôn gửi vật liệu chiến tranh địa phương. Ta là từ phong quốc cảnh nội đột phá vòng vây đi ra, phải đi xa nhận thôn dược điển quấy rối, ám sát mấy đội xa nhận thôn nghỉ dạ. Vì pho nở dê ngư a mạng của mình mạch bị cắt đứt, xa nhận thôn liền triệu hồi ở phong quốc biên giới bộ đội, đi trước dược điển chỗ thủ vệ. Cho nên, Mỹ nạ tổ quân, ngươi lo lắng sự tình, kỳ thực đều là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Chỉ là vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, tiếp lấy trầm ngâm hồi lâu, mới có nói ra, chỉ là, Mỹ nạ tổ quân, ta nghĩ ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì ta nếu là không có đoán sai, xa nhận thôn dược điển chỗ đã có một chi nguồn gốc không rõ nỉ dạ bộ đội đi vào tập kích, rất nhanh xa nhận thôn dược điển liền muốn cao phá. Nếu như, xa nhận thôn thực sự mất đi ruộng thuốc nói, nội bộ mâu thuẫn nhất định phải để thăng tới một cái khác đẳng cấp. Thật đến lúc đó, xa nhận thôn ngoại trừ hướng chúng ta tuyên chiến ở ngoài, khả năng không có biện pháp khác phát tiết trong thôn mâu thuẫn. Ừ, ta đông. Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thay đổi lúc trước khổ sở răng dấp, thậm chí nghe xong Uchiha Nguyệt lời nói về sau, ngay cả nửa điểm thất kinh bộ dạng cũng không có, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, suy tính đối sách. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là như vậy thái độ, trong lòng cũng thầm than ngồi ở trước mặt mình người, quả nhiên không hổ là tương lai đệ tứ mỹ dục nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ. Dù sao, không phải mọi người ở xuất lĩnh một chi tạp bài quân tình tình huống bên dưới, đều có can đảm đối mặt xa nhận thôn tuyên chiến. Nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ bây giờ có thể lấy thái độ như vậy, đối mặt tương lai chiến sự, đã có thể xưng là gặp nguy không loạn đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.